Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4612. Chương 4615. Khi dễ. Oanh, Từ Nghiễm ném đi ra trường côn cùng Bạch Vũ chiết hóa long nhất kích đụng vào nhau. Phát ra một tiếng kịch liệt oanh minh, trường côn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Hóa long nhất kích mặc dù hơi bị trở ngại một chút, nhưng dư lực y nguyên rất mạnh. Y nguyên nhanh chóng hướng Từ Nghiễm bắn vọt mà đi. Từ Nghiễm lúc này ngược lại là không sai biệt lắm đã từ công kích linh hồn bên trong khôi phục lại. Bất quá linh hồn nhận tổn thương tự nhiên còn không có khôi phục. Còn có Tử Kim Phượng Hoàng âm công cũng còn tại. Ném đi ra binh khí không có đưa đến trong tưởng tượng hiệu quả. Từ Nghiễm lúc này muốn lần nữa ngăn cản đã không có thời gian. Lại nói cũng không có binh khí, chỉ có thể cưỡng ép di động thân thể, tận lực muốn tránh đi một kích này. Phốp phốp, sau một khắc, sắc bén kia vô cùng long chảo đột nhiên chộp vào Từ Nghiễm ngực phải bên trên. Trong lúc nhất thời huyết nhục văng tung tóe, tiên huyết như trụ, Từ Nghiễm lập tức sắc mặt trắng nhợt, so sánh với kia máu thịt be bét vết thương đến nói. Càng thêm để hắn khó chịu là, trong khoảnh khắc đó sinh mệnh lực của mình trên phạm vi lớn xói mòn. Cái loại cảm giác này, so với thực lực không đủ người tại Bạch Vũ chiết luyện chế là 5 tháng bên trong loại kia cảm thụ, cũng không kém bao nhiêu, thậm chí có đôi khi để người cảm thấy càng thêm đáng sợ. Đương nhiên, giờ khắc này chính Bạch Vũ chiết cũng cảm thụ không được tốt cho lắm. Ngạnh sinh sinh chịu Thiên Tà Ma Tôn một chiêu diệt tinh trảm. Đây cũng không phải là phổ thông chiêu thức, mà là tuyệt chiêu của hắn. Bình thường thương thế hắn có thể nháy mắt khôi phục lại. Nhưng Thiên Tà Ma Tôn bây giờ tu vi cao hắn nhiều lắm. Hắn phát động tuyệt chiêu, bên trong ẩn chứa đại đạo chi lực cực mạnh, tùy thời đều đang quấy rầy lấy hắn khôi phục. Nhất thời bán hội muốn hoàn toàn khôi phục lời nói là làm không được. Bất quá hắn lúc này vết thương trên người ngược lại là đã phục hồi như cũ. Chỉ là diệt tinh trảm lưu lại lực lượng y nguyên còn tại trong cơ thể hắn tiến hành phá hư, không thể mau sớm áp chế xuống. Có thể đây đối với hắn chiến đấu đến nói tạo thành ảnh hưởng cũng không coi là quá lớn. Cho nên hóa long nhất kích vừa kết thúc, hắn không có chút nào dừng lại, tiếp tục hướng Từ Nghiễm giết tới. Mà phía sau hắn Thiên Tà Ma Tôn lúc này đã bị Thiên Lam Đại Đế cùng Thiên Cơ Tôn giả hai người tạm thời cuốn lấy. Bạch Vũ chiết lúc này một chiêu Thiên Long Vũ trực tiếp cùng Từ Nghiễm tiến hành cận chiến. Thiên Long Vũ đơn độc lực sát thương khả năng không quá mạnh, nhưng là tần suất công kích rất cao. Một chiêu này nhiều khi đều là dùng tại ứng phó quần công. Lúc này sở hữu công kích đều hướng Từ Nghiễm trên thân gọi. Chỉ là thời gian nháy mắt, không có binh khí Từ Nghiễm, trên thân lại lần nữa tăng thêm mấy đạo vết thương. Mỗi một lần bị Bạch Vũ chiết kích thương, trừ vết thương tạo thành thương thế bên ngoài, hắn cũng có thể cảm giác được tự thân sinh mệnh lực ngay tại nhanh chóng trôi qua. Bạch Vũ chiết sở hữu công kích đều ẩn chứa loại năng lực này. Cái này chú định hắn đối phó thực lực so với mình yếu người, lực sát thương sẽ cực kỳ đáng sợ. Trên thế giới này không tồn tại so hắn yếu một chút xíu người. Phàm là tại tu vi không bằng hắn, trực tiếp chính là nghiền ép kết quả. Nếu như gặp gỡ mạnh hơn hắn người, hắn những này hiệu quả liền không thể hiện được đến. Bởi vì trên đại đạo có thể khắc chế hắn loại hiệu quả này. Giáo chủ, thuộc hạ sắp nhịn không được. Từ Nghiễm một bên chật vật ngăn cản Bạch Vũ chiết công kích, một bên cho Thiên Tà Ma Tôn truyền âm. Hắn cũng không dám lớn tiếng kêu đi ra, dù sao cũng là chí tôn cường giả, vẫn là muốn điểm mặt. Có thể hắn xác thực sắp nhịn không được. Bạch Vũ chiết đối với hắn khắc chế thực tế quá rõ ràng. Cái gì u minh chi lực, đối phó cái khác chí tôn thời điểm có lẽ có dùng.